Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, Đạo Thuật Ảnh Ma. Bạch Mạch cùng mê muội soái quan trục thẳng đến Hàm Cốc Quan Binh Phủ. Cái này Toái Ma Uyên không biết như thế nào hình thành, nhưng là mỗi một nơi đều cùng thế giới bên ngoài cực kỳ giống nhau. Khác biệt duy nhất chính là người nơi này đều vì ma tu. Hơn nữa không có phàm nhân. Chẳng lẽ thật là tự thành vị diện ma tu giới diện? Cái này ma tu giới diện lại là như thế nào hình thành đâu? Toái Ma Uyên trải qua 3, 6, 3, 4, 5, 8 năm. Trên trời rơi xuống từ tiễn phách không quán nhật. Trảm ma quân 10 người. Nứt ma thể thành rưỡi ngục. Đến tột cùng là chuyện gì kiện đâu? Chẳng lẽ cái này ngũ ngục cùng cái này Toái Ma Uyên 5 cái khu vực có liên quan? Việc này chẳng phải là quá mức nghe rợn cả người. Nghe đồn sẽ không có lửa thì sao có khói. Khởi nguyên cũng chưa chắc vài vạn năm lưu truyền mà không ra bát quái. Kính tử xâm lâm, ma tu. Kính tử xâm lâm ma tu từ đâu mà đến? Bạch Mạch một thoáng liền nghĩ đến kính tử xâm lâm. Cái này hai người 8 cái cột đều đánh không đến liên hệ. Nhất định nhường Bạch Mạch sững sờ. Không khỏi lắc đầu cười khổ. Nhưng mà ý nghĩ này mặc dù như hoa quỳnh, nhưng lại không có ở hắn trong lòng chôn vùi. Đem hắn đưa đến Hàm Cốc Quan Binh ngoài cửa phủ. Quan Trục liền tự có sự tình rời đi. Lúc gần đi giao cho Bạch Mạch một tòa kim ấn. Chính là sứ giả kiêm dẫn trước phong ấn. Có thể Bạch Mạch đem kim ấn mắt nhìn cất vào trong ngực. Nhưng lại cũng không có tiến vào binh phủ. Mà là thẳng rời đi. Đi vào phố xá sầm uất bên trong. Đi tìm kiếm một chút tin tức. Toái Ma Uyên mở ra. Lam Nguyên Linh giới có người tiến vào. Cái này làm sao cũng coi là một kiện đại sự. Có lẽ Toái Ma Uyên bản thân cũng không người chú ý. Nhưng là cái này cách mỗi một số năm liền mở ra một lần. Cuối cùng chẳng lẽ đều hoặc chết hoặc hồi Lam Nguyên sao? Còn là nói còn có người lưu tại nơi đây đâu. Lần này là người bên ngoài muốn động cái kia cổ ma thai tâm tư. Cái kia hơn mấy giới mở ra đâu. Tại cái này cổ ma thai bên ngoài. Còn có ít nhiều khiến người không biết thần bí vị trí cùng thần bí kế hoạch. Hắn là tại Bắc Minh cổ tinh bị người một đường tính toán tới. Đương nhiên hiểu được bị người mưu hại là kinh khủng bực nào sự tình. Vì thế, không có gặp được một sự kiện, liền đều hội cẩn thận ước đoán. Cha không lộ chút sơ hở. Cố hương khi nào trở lại. Cái này phân ma trong thành toàn bộ đều bù không được cái kia vài câu hồi ức. Nhưng mà, rượu có, lại không phải Bắc Minh cổ lục hai bánh ngô. Hàm Cốc Quan Tử quán không nhiều lắm, nhưng lại cũng tinh xảo. Bạch Mạch một cá nhân ngồi ở kia, trước mặt bày biện hai đĩa thức ăn. Một vỏ lão tửu, tên rượu, du cây tiền, rượu ra đàn miệng, đầy tứ tung bay hương. Đây cũng là rượu ngon. Một bà nhấc lên vỏ rượu, liền hướng trong miệng ngã, cùng cay độc gai hầu mùi rượu. Thưởng thức tha hương lạ lẫm, loại này hình ảnh nếu như có thi nhân miêu tả đến, tất nhiên là vô cùng thê lương. Hàm Cốc Quan bên trong, có một người đang ngồi ở trung quân đại trướng bên trong. Người này lấy một bộ áo bào đỏ, song mi nhập tấn, con ngươi lóe ra âm u ma khí, lại chính là Ma Đồng công tử Bồ Tĩnh. Bên ngoài tương dạ, trong trướng, Bồ Tĩnh thẳng ngồi xuống, đôi mắt nửa khép. Ánh mắt hiện ra diễn toán vẻ, cái này Toái Ma Uyên chi địa, hắn đã tới có mấy ngày, chiếu theo tông chủ nói, 10 ngày sau đêm trăng tròn, tại chỗ Hàm Cốc Quan bên trong, liền có ma hồn xuất hiện, đến lúc đó dựa vào bảo vật này, liền có thể dẫn tới hắn chỉ thị, tìm đến cái kia ma hồn vẫn lạc chi địa, đạt được ma hồn truyền thừa, chẳng qua là, như tông chủ nói, cái kia ma hồn lúc xuất hiện, liền sẽ dẫn động Toái Ma Uyên thiên thể ma tượng. Một khi bước vào, nếu như thần thông không bằng liền sẽ vạn kiếp bất phục. Chính là tông chủ tại vạn năm phía trước có cơ hội tiến vào một lần, đều suýt nữa vẫn lạc. Phương cậy vào đạo khí pháp bảo mới chạy thoát được đến. Hắn nặng bên trong nâng một hạt châu. Cái này hạt châu tinh xảo đặc sắc, cũng tản ra thổi phồng cực kỳ âm hàn lãnh quang. cái này hào quang ngưng tụ không tiêu tan, chỉ ở hạt châu bên ngoài lượn lờ phiêu động. Chẳng qua là, chỉ có hai người, còn không được, nhất định phải lại tìm một người làm giúp đỡ. Hàm Cốc quan ma soái quan Trục hẳn là tốt nhất giúp đỡ. Nhưng là hắn tâm trí âm hiểm, hơn nữa tu vi quá qua cự đại, chính là ta có đạo khí tại thân, cũng không có 100% tự tin khống chế. Huống hồ trong tay hắn bên dưới 30 ma tướng từng cái chảm thiên chi tu. Hàm Cốc quan chi tu không thể tìm. Ngược lại là cái kia mới nhập hàm cốc quan sứ giả có thể lôi kéo 1-2. Mà đồng công tử giờ phút này liền đem mục tiêu đặt ở mới vừa gia nhập binh phủ Bạch Mạch trên thân. Bạch Mạch, thật là lại trùng hợp bất quá. Ta bổ tĩnh toái ma uyên tạo hóa liền dựa vào ngươi. Bạch Mạch, toái ma uyên thi đấu thời điểm tài nghệ trấn áp quần luân. Đoạt được đầu danh, luận tu vi thần thông đều so với chính mình cao hơn một chút. Nhưng là chính mình có đạo khí bảo hộ. Hắn dù thế nào đi chăng nữa đều không làm gì được chính mình. Nếu như hắn đáp ứng cùng nhau đi tới, vậy liền cũng là chính mình một sự trợ giúp lớn. Hơn nữa hắn Bạch Mạch còn có một hạng bí mật, chỉ có hắn biết được. Nghĩ vậy, liền bên trong lòng quyết định. Lại nói, Bạch Mạch dĩ nhiên tại trong đại trướng ở lại nhiều ngày. Trong đoạn thời gian này, hắn không hề giống cái khác sứ giả một dạng, thỉnh thoảng ra ngoài dò xét lãnh địa, thi triển trừng phạt, đồng thời siêu lấy được một chút có thể gia tăng tu vi ma lực thạch loại pháp bảo. Mà là chuyên tâm ngồi tại trong đại trướng, dốc lòng tu luyện. Hắn dốc lòng tu luyện chính là cái kia tại toái ma uyên bên trong đoạt được ở phẩm đạo thuật. Tên là ảnh ma. Thuật này chính là ở phẩm đạo thuật. Tại thành ở hỏng không bốn phẩm giai bên trong sắp xếp thứ ba. Có thể tưởng tượng uy lực của nó. Thuật này gặp kỳ danh, liền biết chính là hơi triệu hoán chi thuật. Có thể triệu hoán một ảnh ma trợ giúp công kích mình. Nhưng kỳ thật lại không phải. Chính là một điển hình phi hành thuật. Luyện thành về sau, có thể phân quang bắt ảnh. Vút không thành ma, gọi là ảnh ma. Nếu như đạt tới vút không thành ma giai đoạn, là thậm chí có thể ngăn cản được không gian xé rách. Nhưng thành tựu gian nan, điều kiện cực kỳ hà khắc. Bởi vì, Bạch Mạch thà rằng đi tu luyện cái khác thần thông, cũng không muốn đi tu luyện nó. Nhưng là bây giờ toái ma uyên nguy nan cực kỳ, cho nên liền nghĩ vậy ở một cái phẩm đạo thuật. Đạo thuật chính là gần với tiên thuật đạo kinh. Cái này ở Lam Nguyên Linh giới càng là cực kỳ khó được chi bảo. Cho nên mới hấp dẫn đến Lam Nguyên tuổi trẻ cao thủ chiến đấu cái này một công pháp. Lại bị nửa đường giết ra đến Bạch Mạch đoạt được. Không biết đỏ bao nhiêu con mắt. Tu luyện ảnh ma chi thuật. Đầu tiên hắn sao muốn rất cường hãn. Trải qua ở không gian cương phong xé rách. Cái này đối với Bạch Mạch tới nói, tương đối dễ dàng. Bởi vì hắn sao trước sau luyện hóa cái kia thánh nữ chi nước mắt lực lượng thần bí. Lại phối hợp chính mình tu vi thần thông. Chính là đỉnh giai quân chủ đạo binh pháp bảo đều không thể tổn thương hắn mảy may. Điều kiện thứ hai, chính là nhược thủy chi nguyên. Cái này cũng là trùng hợp. Bạch Mạch bây giờ còn có rất nhiều. Mặc dù đã bị ma tranh ăn hết một chút, nhưng là đại bộ phận vẫn còn. Nhưng là cái điều kiện thứ ba, chính là muốn tìm rút một đạo một hồn phách xem như ảnh ma thực thể. Đây cũng là cực kỳ hoang mang sự tình. Muốn một cái tu sĩ nếu như rút một tia hồn phách đi ra, liền tự thương hại hồn phách. Đối với tiến cảnh tu vi càng là không ổn. Cho nên cái này thần thông mặc dù cường hoành, như thế nói đến, lại là vô bổ. Nhưng mà cái này đối với Bạch Mạch mà nói lại là đừng có cơ duyên. Muốn chính mình thức tỉnh kỳ lân chi hồn, chính là chính mình kiếp trước chi hồn. Chẳng những thuộc về chính mình, hơn nữa cũng có thể tách ra đơn độc đi ra, cũng không có tổn thương bản hồn. Hơn nữa tại toái ma uyên bên trong, từng bước nguy cơ, muốn cái này một ma soái đều gọi chính mình hầu như phút chốc diệt vong. Còn có cái kia vây quanh rất nhiều ma tướng, cùng tại cái này hàm cốc quan bên ngoài mấy vị ma soái. Còn có cái này toái ma uyên cái kia thần bí ma quân. Mà mình bây giờ đang cần thiếu cái này hộ mệnh phương pháp. Cứ như vậy, Bạch Mạch một tòa mấy ngày, rốt cục quyết định đem chính mình thức tỉnh cái này một kỳ lân chi hồn trợ lực. Tu luyện ở phẩm đạo thuật ảnh ma, chỉ thấy hắn đóng chặt đôi mắt, lặn vận đạo pháp, càng đem cái kia ảnh ma phương pháp tu luyện khắc trong tâm khảm, liền tự khai bắt đầu tu luyện. Chính mình nhiều màu không có bên trên đạo hồn bên trên thanh sắc lưu truyền, lại chính là kỳ lân hồn hơi thở. Tại bạch mạch từng đạo trong pháp quyết, không ngừng tránh huyễn, cuối cùng thoát ra đến, là hóa thành từng tầng phù văn, bọc lấy bạch mạch xoay tròn. Chính mình cái này một kỳ lân chi hồn mặc dù hóa thành phù văn trùng điệp, nhưng là hắn hồn lại bất diệt, mang theo phù văn không ngừng chuyển động, sáng tát, hình thành một cái vầng sáng màu xanh, mà ở bạch mạch đầu ngón tay là sản sinh từng tia như phong lưỡi đao đao mang. Đao mang này chính là dùng tu la chân hỏa, nhờ vào cái kia đạo thuật pháp quyết ngưng tụ mà thành. Nhược thủy chi nguyên càng là ngưng tụ tại đao mang này bên trên. Khẽ quát một tiếng, hướng phía trước này không gian bên trên chính là vạch một cái. Một cái rạch này chính là một thanh nứt vang. Toàn bộ quân doanh đều tựa hồ vì đó rung động. Bạch mạch cũng không để ý những cái này, nhưng thấy một cái rạch này xuống phía dưới, tại hắn trước mặt không gian liền xuất hiện một tia khe hở. Bạch mạch hiểu rõ, đây là tại mở ra vết nứt không gian. Kỳ thật quá trình này hắn hoàn toàn có thể không cần tự mình tiến tới hành động, trực tiếp gọi ma tranh đi ra bắt mở liền có thể. Nhưng là tại bạch mạch xem ra, chính mình lĩnh ngộ không đường tắt vắng vẻ phương thức, một điểm tiến bộ đều không có. Cũng liền nhờ vào những tu luyện này quá trình cảm ngộ một thoáng không gian quy tắc. Tối thiểu nhất chính mình niết không chi thuật sẽ càng thêm tiến bộ. Bằng không sớm muộn cái kia thần thông liền trở thành vô bổ chi thuật, không cách nào lại dùng. Ngón tay huy động liên tục, ước chừng hơn 50 dưới. Cái này vết nứt không gian liền rất là cự đại. Ngồi ở đây vết nứt không gian bên ngoài đều cảm thụ được hắn bên trong không gian phong bạo tàn phá, bừa bãi, du động hủy diệt khí tức cường đại. Bạch mạch gặp khe hở cũng đủ lớn, liền ngay cả bắt pháp quyết, một điểm thân thể xung quanh kỳ lân phù hồn, tiếng quát nhập, chỉ thấy cái này kỳ lân phù hồn tại hắn một chỉ phía dưới, cấp tốc bay vào khe hở bên trong, theo sát lấy, liền bị khe hở bên trong không gian phong bạo xé rách, không ngừng lôi kéo, cuồn cuộn. Hắn mỗi một cái phù văn tựa hồ cũng cảm thụ được cực kỳ cự đại lực đạo áp bách. Cắt đứt, bạch mạch thỉnh thoảng đem cái kia kỳ lân chi hồn thi triển pháp quyết ổn định, không thể để cho hắn hút vào đến nhất bên trong. Mà loại này không gian chi lực mặc dù là một cái khe nhỏ bên trong, nhưng mà hắn cường đại lại đủ để bằng được cái kia làm dạn núi, đoạn hải thiên giai đế tử đạo binh oai. Khiến cho bạch mạch thần thức thủy chung thuộc về một loại cùng tự nhiên đánh cờ trong cảnh giới. Cũng may bạch mạch thần thức cũng không như bình thường chảm thiên tứ giai tu sĩ, bằng không giờ phút này sợ là sớm liên lụy không được, đảm nhiệm cái kia kỳ lân hồn diệt. Tại đồng thời còn muốn niệm động pháp quyết, tiến hành tế luyện, làm cho kỳ lân chi hồn trở thành đạo thuật chi cơ. Ước chừng như vậy lại qua ước chừng 2 ngày. Bạch mạch phục từ hét lớn một tiếng, thành, lăng không chỗ sâu một đầu bàn tay lớn màu xanh lam hướng kẽ hở kia bên trong kỳ lân phù hồn chộp. Tới, cái kia kỳ lân phù hồn liền ứng tay hiện ra, nho nhỏ vết nứt không gian tức khắc cuồn cuộn hợp bên trên. Lại nhìn kỳ lân chi hồn bên trên phù văn hình dạng cũng đã cơ bản hủy bỏ. Lại đem ngón tay tượng cái này hồn bên trên một điểm. Hắn hồn hóa vì một tầng nhạt màu lam nhạt vảy trạng yên vụ bám vào ở trên người. Mà cái này một tầng lam sắc yên vụ càng là lúc ẩn lúc hiện, biểu hiện ra thượng cổ kỳ lân hình tượng đến. Giờ phút này bạch mạch tựa như cái kia thượng cổ kỳ lân thức tỉnh, càng mang theo thần kỳ oai. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.